Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin kinh ngạc nhìn mấy nữ nhân ở bên trái, không ngờ bọn họ lại nói ra lời như vậy. Là địch với giáo đình là một chuyện, là địch với tần nhân đế quốc lại là một chuyện khác. Trong gian phòng này, đại đa số xuất thân tần nhân. Đó cũng không phải là quan hệ có thể tùy tiện cắt đứt. Quên đột nhiên lại nói, vương của ta, có chuyện người đã đáp ứng rồi. Ta muốn hỏi, lúc nào thì được thực hiện? Sarin kinh ngạc nói, là chuyện nào, hắn không nhớ nổi mình từng đáp ứng quên cái gì. Quên cười nói, vương của ta, người đáp ứng em gái ta cho nàng dẫn một đội quân đó. Lúc này Sarin mới nhớ tới mình từng đáp ứng cho Samon trở thành tướng quân. Samon không có tước vị, không thể tham gia hội nghị hiện tại. Gần đây hắn lại định chữa thương, không có gặp cô bé này. Samon tuổi còn nhỏ, cô kêu nàng ấy tới đây là được. Ta sẽ an bài cho nàng một nhóm nhân thủ, giúp nàng hiểu biết chuyện hành quân đánh giặc. Sarin đáp ứng rất thống khoái. Samon đó là thiên tài nhỏ tuổi nhất mà hắn từng gặp. Quý tộc còn lại vừa nghe quên nói lập tức đều tỉnh ngộ. Nếu theo Sarin, đương nhiên phải mang theo đầu đi liều mạng. Bốn người trẻ tuổi này có thể giành được sự tín nhiệm của Sarin, đạt được tước vị công tước không chỉ là Sarin mua chuộc lòng người mà là bốn người trẻ tuổi này làm đủ độc đủ tuyệt. Đám người quên có thể đem lực lượng và tài phú mình có thể mang theo đổ hết vào thành Mestalin, quên thậm chí cho em gái mình gia nhập quân đội của Sarin. Đám người bọn họ hẳn là nhanh chóng học tập, đám quý tộc này đều không ngốc nghĩ lại một hồi liền đều phát hiện. 12 bá tước đều là tài sản phong phú, hơn nữa bên cạnh còn có không ít người trẻ tuổi đi theo. Đem con của mình giao cho Sarin, đi đánh giặc cho Sarin tốt hơn xa so với giữ lại bên người mở rộng thực lực. Sarin cần duy trì, mình phải làm thật sớm, đạt được đền đáp sẽ càng thêm dày. Người nhìn xem Aini kia cả cha mẹ đều mang tới, quan hệ với Sarin liền thân cận nhất. Tần nhân quá nhiều nhân tài, những quý tộc này mặc dù đều là thật sự có bản lĩnh cũng khó thể tiến thêm một bước. Đi theo Sarin thì khác, chỉ cần đánh ra một mảnh giang sơn, như vậy tước vị đất đai đều có rất nhiều. Lời của quên làm cho những quý tộc này trong lòng phấn chấn, đều tỏ vẻ nguyện ý cho con cháu trong gia tộc đi theo Sarin, thành lập lên quân đội cường đại. Con trẻ của bọn họ mặc kệ chi trường hay chi thứ đều được giáo dục tốt, rất nhiều người đều từng mang quân đội quy mô nhỏ, bồi dưỡng lên càng thêm dễ dàng. Chuyện mà Sarin vẫn phát sầu rồi lại được giải quyết bằng một câu của quên. Sarin lôi kéo quý tộc phong thưởng tước vị cũng có chút quá đáng, cũng chỉ vì cho lực lượng của mình có thể nhanh chóng trở nên phong phú. Mà pháp sư dù có mạnh mấy đi nữa cũng không thể thay thế quân đội. Nếu không luyện kim thành đã sớm thống nhất thiên hạ rồi. Con cháu những quý tộc này mỗi người đều được giáo dục tốt, bất kể là quản lý thành thị hay là dẫn dắt quân đội đều dễ dàng nhập vai. Quý tộc tần nhân chính là có điểm này tốt, đối với giáo dục đời sau hết sức chăm chút, đều hết sức chú trọng. Theo người tần nhân chỉ có người thông minh và dũng cảm mới có cơ hội đạt được quyền lực và tài phú. Người hết ăn lại nằm, ý nghĩ ngu ngốc xứng đáng bị người dẫm. Khụ, hiện tại vẫn là nói chuyện 6 tháng cuối năm đi. Sarin ho khan một tiếng làm mọi người ngậm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ đã là tháng 6, bởi vì chiến sự nên đất đai gieo trồng còn đều hoang vu. Đoạn nhận quan còn phải kiến thiết, trấn nhỏ bị phá hủy cũng đều phải trùng tu. Trong phòng hội nghị yên tĩnh lại, chúng quý tộc chờ Sarin phân công nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng đều là có chỗ tốt. Những người này gấp tới gặp Sarin cũng là vì chuyện này. Thương lộ bị giáo đình phá hủy phải trùng kiến, những trấn nhỏ làm điểm tiếp tế còn phải xây dựng lại một lần nữa. Cho dù không lĩnh tiền, ở trong đó làm ra cửa hàng của mình cũng là một nguồn thu vào lâu dài. Trước nói một chút về vấn đề cửa hàng ở thành Đông. Các vị đang ngồi đây đều có ít nhất 3 cửa hàng. Ý của ta là về sau cá nhân ta chỉ để lại 3 cửa hàng bán ma hạch mà phân phối hàng hóa mỗi năm 80. Chia cho mọi người, lời nói của Sarin lập tức khiến những quý tộc này ngồi không yên. Năm trước Sarin khống chế tất cả ma hạch, hiện tại tuyên bố muốn chia ra 80. Cũng chính là nói mọi người có quyền định giá, Sarin trả ra là cái gì? Là lợi nhuận mà được đến cũng không ít, bởi vì nếu những quý tộc này muốn được phân phối ma hạch thì trước tiên phải trả tiền vốn trước. Nói cách khác, ma hạch của Sarin sau khi lấy về có thể thu về 80. Tiền, nhưng ở thành Mestalin cái gì đáng tiền nhất? Ma hạch và kim loại, hai loại này đã đủ cho mọi người kiếm, mỏ kim loại của tần nhân đều khống chế trong tay hoàng tộc. Mua bán ma hạch đại bộ phận khống chế ở luyện kim thành. Vì ma hạch mọi người đổ vào tài chính cũng không lỗ. Sarin thì có thể đạt được càng nhiều tiền mặt, không đến mức đi mượn tiền quay vòng. quặng sắt, đồng, bạc vàng bốn loại này về sau ta chủ yếu phụ trách một bộ phận là tinh luyện khoáng thạch, chỉ chừa lại 20. Bán ra, còn lại thì dựa vào mọi người. Lời hứa của Sarin hoàn toàn trói chặt những quý tộc này. Vì sao? Bởi vì chỉ cần Sarin không ngã, lợi ích của bọn họ liền được bảo đảm tuyệt đối. Vương của ta, chấm, Rene đột nhiên lên tiếng. Phân phối những thứ này, dựa theo tỷ lệ nào cân đối giữa chúng ta? Chấm, nàng vừa hỏi như vậy, mọi người đều dòng tai nghe xem Sarin nói như thế nào. Tuy rằng Sarin nhường ra đại bộ phận ích lợi, nhưng giữa mọi người vẫn còn có cạnh tranh. Trước tiên nói về ma hạch, giao dịch ma hạch giá cả một mực trong tầm khống chế của luyện kim thành. Luyện kim thành hàng năm đại khái giao dịch 100 vạn viên ma hạch nhưng đều tiêu hóa nội bộ, bán ra ngoài chỉ có khoảng 20 vạn. Tuy nhiên 100 viên ma hạch đó đại bộ phận là cấp thấp. Ta không muốn thành Mesterlin ngay từ đầu liền ảnh hưởng thị trường của luyện kim thành. Các vị không thể định ra lợi nhuận quá mỏng. Mọi người không rõ Sarin có ý gì, lại nghe hắn nói. Sớm hay muộn luyện kim thành sẽ để ý đến chúng ta. Cho nên, các vị có thể tiến hành giao dịch lượng nhỏ với luyện kim thành, cho luyện kim thành nghĩ rằng có thể khống chế thị trường của chúng ta. Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Ta sẽ dựa theo phương thức chia đều, 100 vạn ma hạch là một định mức phát cho mọi người 50, còn lại 30. Thì mua cạnh tranh, luyện kim thành sẽ nhằm vào định mức 30. Này, giá đưa ra cao hơn mọi người. Tuy nhiên định mức 20, kia của ta sẽ phân phối cho mọi người dựa theo thước vị. Chờ sau khi luyện kim thành định ra giá cả, 20. Này của ta sẽ dùng nửa giá của bọn họ chia ra. Như vậy, cho dù luyện kim thành có thể nuốt vào 30, định mức thì các vị cũng có thể lấy đến 70, giá cả khẳng định thấp hơn bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin vừa nói vậy, chúng quý tộc liền yên tâm. Sarin giữ lại 20, cũng là vì điều chỉnh giá cả. Chúng quý tộc khẳng định không tranh được với luyện kim thành, nhưng là Sarin giữ lại 20. Vừa khéo có thể bù lại tổn thất, nếu luyện kim thành muốn khống chế thị trường sẽ phải trả một cái giá lớn. Luyện kim thành cầm 30, còn muốn mua cao bán thấp là không có khả năng. Về phần mỏ, khoảng 4 loại kim loại ta sẽ chia cho 4 vị công tước, sau đó dựa theo thước vị, các vị phải phân phối cho phía dưới 80. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, Sarin đây là muốn làm phân phối bình quân. Các ngươi đừng cho rằng như vậy lợi nhuận sẽ ít đi. Chỉ trừ lại 20, sẽ làm cho tài chính quay vòng đầy đủ. Mua bán tài nguyên thô lợi nhuận không lớn, ta phân phối cho các vị là vì để các vị có thể khống chế ngọn nguồn. Lợi nhuận chính thức là trang bị thành phẩm. 20, sắt thép có thể bán được bao nhiêu tiền? Một bộ con rối dùng để cày ruộng lại là bao nhiêu tiền? Chế tạo thành áo giáp lại là bao nhiêu tiền? Mọi người không nói gì, bọn họ cũng không có nhiều ma pháp sư như vậy. Ta sẽ tu kiến đại lượng phòng thí nghiệm luyện kim ở thành Nam. Nhiều nhất 2 năm, thành Mesterlin sẽ có hàng ngàn ma pháp sư, mấy vạn học đồ. Các ngươi muốn luyện chế tài liệu chỉ cần nửa giá so với bên ngoài. Sarin lại lần nữa trấn an tâm tình của mọi người. Có thể khống chế ngọn nguồn, lại có thể dùng giá thấp hơn thị trường một nửa để tiến hành gia công. Như vậy lợi nhuận mới chính thức được cam đoan. Sarin cười thầm trong lòng. Pháp sư của đảo Seager tới, nếu muốn tiếp tục tu luyện phải học pháp sư thủ hạ của Lex. Nhưng tài liệu từ đâu tới chứ? Những quý tộc này cung cấp miễn phí còn phải trả tiền. Lex có thể nuôi được nhiều pháp sư như vậy vẫn là có thủ đoạn nhất định. Chỉ dựa vào chính mình bỏ tiền làm sao có thể khiến tất cả pháp sư đều vừa lòng. Mà pháp sư bên ngoài gia công tài liệu thu phí cao là vì số lượng quá ít chậm trễ việc tu luyện. Nhưng nếu là số lượng lớn, ma pháp sư có thể lợi dụng tài liệu, học tập, rèn luyện có hệ thống, không chút nào ảnh hưởng đến việc học tập ma pháp của bản thân. Quận Grievances có nhà xưởng luyện kim, đại lượng học đồ ở trong chế tạo áo giáp, binh khí. Đó chính là nơi sinh ra tiền của Lex, ngược lại là những pháp sư không làm công việc này, Lex phải nuôi không? Nicola nghe Sarin lần lượt phân phối lợi ích cho những quý tộc này, trong lòng cũng bội phục Sarin. Sarin làm việc không tham, mọi người đều được kiếm tự nhiên đồng lòng dốc sức. Nhưng mà kiếm nhiều nhất vẫn là Sarin, hắn cũng không nghĩ tới trong tay Sarin lại có nhiều tài nguyên như vậy. Chính hắn còn hỏi Sarin có bao nhiêu tiền, hiện tại xem ra tài lực của Sarin đủ để cho Sarin nhanh chóng lớn mạnh. Cách làm của Sarin không tính là cao minh, nhưng chỉ cần không tham đã đủ để lung lạc được quý tộc nương tựa vào hắn. Hắn cấp là lợi ích chân thật hơn nữa lợi ích này hắn có thể cung cấp. Như vậy là đủ rồi, quý tộc dưới tay có thể phát triển lên, Sarin đối ngoại chinh chiến cũng liền có càng nhiều lực lượng. Về phần những quý tộc này sẽ phản bội hay không, trừ khi Sarin làm ra chuyện thật có lỗi với bọn họ, nếu không quý tộc phản bội sẽ rất khó ngẩng đầu lên. Sarin thu nạp đều là người từ Kia Lulan và Phoenix tới, cũng không tồn tại vấn đề phản bội tần nhân. Ai bảo tần nhân xâm lấn Phoenix lại không bảo vệ được Kia Lulan chứ? Quên nguyên lai là nam tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tước nữ tính tước vị khó thể kế thừa càng không nói tới phản bội gì. Bọn người Aini là từ trong gia tộc tách ra, vốn không phải là người thừa kế. Thành San Rock chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, loại chuyện tự lập môn hộ này ở cuối thời kỳ vương triều thứ tư cũng không hiếm thấy. Sarin nhìn từng gương mặt hưng phấn, trừ Aini và quên, mọi người còn lại đều vừa lòng tới cực điểm đối với điều kiện hắn đưa ra. Kế sách buộc chặt đã thành công, các quý tộc cần là cái gì? Chính là địa vị phù hợp với năng lực của mình. Aini và quên đều là ma pháp sư, hiểu được Sarin muốn làm gì. Nhưng theo đuổi của bọn họ không giống quý tộc khác, đương nhiên cũng sẽ không phản cảm. Dù sao giữa Aini và Sarin có giao tình, cảm tình giữa Sarin và cha mẹ Aini lại càng không tệ. Em gái của quên cũng là trọng điểm Sarin muốn bồi dưỡng. Thành tựu sau này chưa chắc đã thấp hơn quên. Trên thực tế hai người đó là Sarin coi trọng nhất, bọn họ đều hiểu được Sarin khống chế ma pháp sư mới là khống chế hết thảy. Không có pháp sư của Sarin, những quý tộc này chẳng là gì cả. Nếu có đủ tài liệu, ma pháp sư không cần đến một kim tệ. Pháp sư cấp cao có thể chế tạo thực vật, nước uống, thậm chí ngay cả ăn cơm đều không cần tốn tiền để mua. Trong 10 cấp ma pháp có một cái là phổ biến nhất, gần như mỗi một ma pháp sư cấp 9 đều học tập, đó là tinh hoa nguyên tố. Đây là một loại vật chất cấp cao, trừ trị liệu ra tác dụng lớn nhất lại là có thể làm ma pháp sư vài tháng không ăn vẫn có thể giữ được thể lực. Một phần tinh hoa nguyên tố đại khái có thể chia thành 4 lượng tiêu chuẩn. Chế tạo một phần khiến cho ma pháp sư có thể kiên trì thời gian 1 năm trở lên, trừ tu luyện ma pháp không cần phải làm gì cả. Cho nên tới cấp 10 ma pháp sư gần như thoát ly khỏi phạm trù nhân loại, cường độ thân thể bắt đầu chuyển biến. Chỉ cần trường kỳ dùng tinh hoa nguyên tố, thân thể ma pháp sư có thể mạnh mẽ như một số ma thú cấp cao. Tới trình độ này, ma pháp sư cũng không cần phải cung cấp như người bình thường nữa. Nhưng là nhân loại lại không thể thiếu ma pháp sư. Không có ma pháp sư, nhân loại không xây dựng nổi thành thị khổng lồ, không thể trồng trọt diện tích lớn, không thể ngăn cản bệnh tật ôn dịch lan tràn. Không có ma pháp sư, thành thị của nhân loại sẽ bị ma thú cường đại phá hủy. Nếu sinh vật của vị diện khác tới sẽ làm rất nhiều sinh vật ở vị diện này tuyệt diệt. Sarin đem tài phú phân phối ra, những người này lại không được phân phối ma pháp sư. Săn bắn ở biển đóng băng, Sarin tính sơ sơ 1 năm bỏ vốn 100 vạn kim tệ là đủ dùng. Về phần hồi báo, hắn tính toán mỗi năm săn bắt 20 vạn tôm vỏ đỏ. Nhiều tôm vỏ đỏ như vậy cũng chẳng qua là cung cấp nuôi dưỡng mấy con ma thú cấp 9 to lớn mà thôi, đối với cân bằng của biển đóng băng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu mạo hiểm, Sarin có thể đề cao số lượng đi săn gấp vài lần. 1 năm 20 vạn ma hạch tôm vỏ đỏ, Sarin dùng giá mỗi viên 100 kim tệ bán xỉ ra ngoài thì là 2.000 vạn kim tệ. Mỗi năm 2.000 vạn tuy rằng không nhiều bằng thành San Rock nhưng Sarin không có bao nhiêu đất đai mà hoàn toàn dựa vào săn bắt mà có. 2.000 vạn kim tệ cũng đủ cho Sarin nuôi được một đội quân 100 vạn. Trước đó Sarin còn không tiện bán ra số ma hạch này. Hiện tại có các quý tộc chia sẻ cho hắn 80. Tiêu thụ, hắn ngồi yên chia tiền là được rồi. Nguyên tắc phân phối tỉ mỉ kỳ thật Sarin đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người đều không có ý kiến về chi tiết lớn, chi tiết nhỏ có thể tham thảo với Daniel. Daniel cũng rất vui vẻ. Lúc đầu vốn là vong linh pháp sư bị giáo đình đuổi giết, hiện tại hắn đã không phải là mục tiêu hàng đầu. Ít nhất trước khi giết Nicola, giáo đình không có tâm tình nhằm vào bất kỳ vong linh pháp sư nào. Sarin lại không rời đi mà là thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh. Loại trao đổi này luôn là cần thiết, nhất là với 12 vị bá tước. 4 công tước còn có thể tùy thời mời gặp, quý tộc khác lại chỉ có thể trước giao thiệp với Daniel. Sarin dùng thời gian ngắn nhất hiểu biết mọi người khuyết thiếu cái gì. Bởi vì ma hạch năm trước đầu cơ trục lợi đã thu về tài chính, những quý tộc này không thiếu kim tệ. Lương thực cung ứng của Sarin cũng rất ổn định, các quý tộc vẫn còn thiếu nguồn cung cấp. Đương nhiên, càng thiếu chính là đất đai. Bọn họ bây giờ còn phải nuôi nông dân của riêng mình. Sarin cùng những quý tộc này trao đổi một chút, cảm thấy năm nay trồng trọt lương thực đã quá muộn, tuy nhiên lại có thể trồng rau. Rau sau khi được ma pháp học đồ xử lý, 1 tháng là có thể thu hoạch. Sarin đáp ứng thu mua tất cả rau đồng thời cung cấp công cụ xử lý loại rau. Như vậy các quý tộc coi như không cần nuôi dưỡng nông hộ không công nữa. Sarin đưa ra nhiều lợi ích như vậy, các quý tộc đương nhiên cũng phải có qua có lại. Sarin ở thành Mesterlin cũng không mở bao nhiêu cửa hàng, nhưng là ở trấn nhỏ trên thương lộ và thành thị ngoài thành Mesterlin vẫn phải mở một ít. Các quý tộc cung cấp nhân thủ trợ giúp Sarin bồi dưỡng thương nhân. Sarin cung cấp ma pháp học đồ cho các quý tộc, sau một buổi hội nghị, mọi người đều rất vừa lòng. Lúc này lại có binh sĩ đến báo cáo, nói là ở bến cảng có chiến hạm xương trắng trở về. Lúc này Sarin mời rời phòng hội nghị đi tới bến cảng. Chiến hạm xương trắng ra biển là mệnh lệnh của Dực Khô Lâu. Nhưng là trên những chiến hạm xương trắng này chỉ có Ngọc Khô Lâu chỉ huy, thiếu chức nghiệp giả nhân loại, không dám đi biển đóng băng. Đi săn, tuần tra ở biển gần là nhiệm vụ của những chiến hạm xương trắng này. Hai chiến hạm xương trắng trở về, lại săn được rất nhiều ma thú cấp thấp. Số lượng ma thú trong biển khó thể dự tính, nhất là ma thú cấp thấp. Một đàn ít nhất cũng là hàng ngàn hàng vạn, cấp bậc càng thấp số lượng lại càng khổng lồ. Những ma thú cấp thấp này là thực vật sung túc cung cấp cho ma thú cường đại trong biển, cũng là con mồi tốt nhất của Sarin. Lần này hai chiến hạm xương trắng lại gặp phải loại ma thú cấp thấp cá đối. Manlit, cá đối cấp bậc không đều, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 3, con trưởng thành đều là cấp 2. Trên hai chiến hạm xương trắng không có trang bị không gì lại cũng bắt giữ 4-5 vạn con mỗi chiến hạm. Cá đối không lớn, kho để chuyên chở hàng hóa đủ chứa. Ngọc Khô Lâu trên thuyền cũng là vong linh trí tuệ cấp 5 đến cấp 6, dưới sự bồi dưỡng của Dực Khô Lâu còn có thể không ngừng thăng cấp. Tuy nhiên vong linh thăng cấp nếu chỉ trông vào tự nhiên tiến bộ thì tốc độ là cực chậm. Cá đối là sinh vật có ma hạch, hơn nữa da cá cực kỳ cứng cỏi, tốc độ bơi siêu nhanh, lần này lại bị lùa vào bẫy do hai chiến hạm bố trí. Gần 10 vạn con cá đối, trừ ma hạch ra, da cá cũng đủ chế tạo mấy vạn đôi giày. Quân đội Sarin ở phương Bắc giày quân dụng không chỉ muốn chống thấm còn phải chống lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá đối này sinh hoạt ở thủy vực lạnh băng, da cá là tài liệu cách nhiệt tốt nhất. Mặc dù có chút lãng phí nhưng Sarin vẫn không tính toán dùng những tài liệu này đi làm việc khác. Số ma hạch cấp thấp này, Sarin giữ lại cho mình không định bán đi. Dù sao thị trường của ma hạch cấp thấp càng lớn nhưng là tiền lời lại nhỏ, lợi nhuận của các quý tộc cũng sẽ bị chia đều, không có bao nhiêu ý nghĩa vận chuyển. Sarin nhìn bóng người bận rộn trên bến cảng, trong lòng than thở. Chính mình có thêm một con đường tắt thu vào ma hạch, giá cả ma hạch của tần nhân đế quốc sớm muộn sẽ bị giảm xuống một chút. Hơn nữa có thể được cam đoan về số lượng, rất nhiều ma pháp sư cũng sẽ đề cao tốc độ tu luyện. Luyện kim thành hàng năm đều thả ra 20, ma hạch cũng là sợ số lượng ma pháp sư trên đại lục bị giảm quá dữ rồi. Loại chuyện đề cao số lượng săn bắt này, Sarin còn chưa nghĩ tới. Một là hắn còn không rõ phải tới mức độ nào mới tính toán săn bắt quá độ. Vạn nhất bắt giết ma thú trung cấp quá nhiều, số lượng ma thú trong biển cũng sẽ khó thể khôi phục. Chuyện này phải dần dần lục lọi mới được. Ma thú trên đại lục chính vì loại săn bắt như này của nhân loại mà bị tuyệt chủng không ít. Sarin cũng không muốn ngay cả biển rộng cũng như vậy. Nếu thật sự như vậy, ma pháp sư về sau cũng không có đường sống. Trên bến cảng cũng có kho hàng, số ma hạch này không thể đưa đi cất giữ. Daniel đang tiếp tục trao đổi với những quý tộc kia, bên cạnh Sarin là Neri quản lý sự vụ. Neri chỉ huy hai ác ma mang theo vong linh và binh sĩ Caucasus sáp tải cá đối chưa được xử lý trước tiên đưa tới kho lạnh ngầm. Ở đó, con mồi sẽ được xử lý thêm một bước, đem ma hạch phân giải ra, da ma thú cũng phải lột cẩn thận. Rất nhiều ma thú răng và xương đều hữu dụng, cá đối cũng vậy. Đầu mũi tên cung nỏ của bộ đội chủ lực sau này của Sarin đều phải trông cậy vào những ma thú này. Dùng kim loại tuy rằng bền hơn nhưng ma pháp sư xử lý quá phiền toái. Tính ra, ngược lại là giá cả chế tạo của những xương cốt này hơi thấp. Luyện chế xương cốt ma thú hiệu quả tốt hơn dùng ma pháp luyện chế sắt thép. Đại đa số thần thuật sư và trọng bộ binh của quân Viễn Chinh đều chết dưới mũi tên luyện kim. Ngọc Khô Lâu trên hai thuyền đi gặp Sarin, Sarin chọn ở một tòa thành. Ngọc Khô Lâu hành lễ với Sarin, lúc này Sarin mới cảm thấy trí tuệ của hai vong linh phi thường cao. Bọn họ cũng không phải loại sinh vật triệu hoán nghe theo mệnh lệnh đơn giản mà là giống như Dực Khô Lâu đều có thể hành động tự chủ. Chủ công, Bình đại nhân một mình đi biển đóng băng cho chúng ta hộ tống hàng hóa trở về. Nơi này còn có một ít con mồi, xin đại nhân kiểm tra và thu nhận. Hai Ngọc Khô Lâu đều giao ra trang bị không gian, các ngươi cũng có thể dùng thứ này, có thể chỉ là không gian bên trong không lớn, chỉ chứa thứ trọng yếu. Ngọc Khô Lâu trả lời, Bình còn dặn các ngươi cái gì không? Đại nhân nói, kêu chúng ta chú ý đường biển, sau khi trở về liền hướng nam, hộ tống cho thuyền của chúng ta. Đại nhân còn nói với chủ công, lần này người sẽ không vào sâu trong biển đóng băng, đại khái khoảng một tháng là có thể trở về. Andy, nguyên văn hai cái nửa tháng. Hồng hiểu nó tính kiểu gì, gộp luôn. Sarin nhìn trên người hai ngọc khô lâu, đều là chiến giáp xương trắng bình thường, lại hỏi. Trang bị của các ngươi sao lại kém như vậy? Bình đại nhân không có thời gian luyện chế. Nói đến chuyện này còn phải xin chủ công tự mình động thủ mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nghĩ nghĩ, quả nhiên như vậy. Thuật luyện kim vong linh của rực khô lâu tuy không tệ nhưng là tốn thời gian. Không bằng mình dùng thuật luyện kim thủy diễm nhanh chóng giúp hắn giải quyết. Hiện tại huynh đệ các ngươi có bao nhiêu? Sarin hỏi chính là số lượng của ngọc khô lâu. Đã sắp 100 rồi. Bình đại nhân sẽ không chế tạo quá nhiều, người nói 100 là một cực hạn. Hai người trước đi làm việc trở về ta sẽ luyện chế 100 bộ áo giáp thích hợp các ngươi. Các ngươi có yêu cầu đặc thù gì hiện tại nói cho ta biết. Chủ công, vong linh chúng ta sợ nhất là khó thể thu hoạch lực lượng từ vong linh vị diện. Nếu trên áo giáp có bảo thạch lục ô linh thì tốt rồi, nếu không hắc diệu thạch cũng có thể chấp nhận. Vậy vũ khí, chủ công, chúng tôi là xương khô, cái gì nhân loại có thể dùng chúng tôi cũng có thể. Chỉ là, tốt nhất là không nên dùng tài liệu kim loại gì, chúng tôi cũng biết sử dụng ma pháp. Sarin cười, giọng điệu của bộ xương khô này không có gì khác nhân loại, khi nói ra yêu cầu trọng điểm cũng sẽ lo lắng không yên. Tuy nhiên ngọc khô lâu cho hắn một tin tức tốt, bọn họ đều biết ma pháp. Nói cách khác, rực khô lâu đã vì hắn chế tạo ra 100 ma pháp sư trung cấp. Năng lực vật lộn của những ma pháp sư này còn không tệ. Cách chương.